Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 14, bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình giả bộ so với chỉ nam. Góc truyện audio.com. Phát về sau, Triệu Phong đi nhiệt độ ổn định tủ rượu trong lấy một lọ hiên ni thơ cao hoa sĩ hiên ni thơ. Cụ thể đằng sau một chuỗi dài pháp văn Triệu Phong xem không hiểu. Nhưng nhìn rõ ràng cuối cùng 700ml bất quá. Căn cứ Triệu Phong nhìn thấy có chút bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình. Cũng biết đây là rượu brand. Đi, mở ra nắp bình, ngửi một cái miệng bình mùi vị. Rượu brand, đi mùi vị, tại Triệu Phong cái này chưa từng có nghe thấy được qua lỗ mũi người ở bên trong. Hiển nhiên là rất phức tạp. Hương hoa, quả hương, bơ hương thậm chí còn có nhàn nhạt cao su cây mộc hương vị. Có lẽ còn càng thêm tỉ mỉ mùi vị. Nhưng là mình một tân thủ cũng không có đoán được. Đứng dậy đi trong tủ lạnh cầm đi một tí khối băng. Triệu Phong ngược lại đi một tí rượu tại trong chén. Sau đó ở trong đó thả một cái khối băng. Lên mạng tra xét một cái. Mình làm như vậy trên cơ bản còn là không thành vấn đề. Đem chén rượu cầm lấy. Nhường lòng bàn tay độ nóng chậm rãi hòa tan trong chén khối băng. Một lát sau, Triệu Phong bưng chén rượu nhẹ nhàng xuýt uống một hớp, theo bị khối băng độ nóng đồng hóa rượu dịch thể chậm rãi cõng trong cửa vào. Lúc ban đầu mang tới cảm giác chính là một vòng lạnh buốt. Sau đó, rượu dịch thể bị ấm áp, mùi thơm bắt đầu chậm rãi tại trong miệng bắn ra. Mới bắt đầu thời gian, mùi thơm bộc phát thời điểm cho người cảm giác là đậm đặc. Sau đó chậm rãi trở nên hương thuần. Lúc này mùi rượu rất thuần hậu, có thể tại trong miệng dừng lại rất lâu. Triệu Phong cố ý đang ép hồ trên tra xét một cái. Có đại lão cho ra đề nghị, uống xong một mực rượu brand, đi về sau, có thể uống một chút nước đá tươi mát khoang miệng. Như vậy tiếp theo miệng rượu brand, đi vị khách quan về càng đem hương thuần thâm hậu. 666, quyết đoán bức cho hồ đại lão điểm cái khen. Triệu Phong biểu hiện đã học được, tủ rượu trong rượu loại cũng không ít, chất đầy hơn phân nửa tủ rượu, còn dư lại không gian tựa hồ đang đợi Triệu Phong tự mình nhồi vào. Giống như là hiên ni thơ như vậy rượu brand, đi liền còn có người ngựa đầu đàn cùng nã phá luân. Tạp mộ đợi 7 cái nhãn hiệu, Triệu Phong cố ý từng cái một đều tại bức hồ trên tra xét một cái. Thình lình phát hiện cắn ấp rượu brand. Đi 7 cái đỉnh cấp nhãn hiệu đều thình lình xuất hiện. Mỗi một chủng đều có 7-8 bình, hơn nữa có mấy cái còn cố ý dấu hiệu đi ra cất chứa chữ. Trong tay cái một lọ coi như là tương đối bình thường kia ở phía dưới trong tủ chén gửi rồi 5-6 bình. Ngoại trừ rượu brand, đi bên ngoài, còn những thứ khác một chút rượu đỏ. Nói thí dụ như Lafite, Kéo Ý Đồ, Romani Khang Đế, Mã Ca Khúc, Cây Đồng Vân, Vân, đều là thế giới đỉnh cấp tửu trang sản xuất rượu đỏ. Triệu Phong còn có nhiều thú vị tra xét một cái Lafite chỗ khu vực có hay không trong truyền thuyết 82 năm Lafite. Đáng tiếc, 82 năm Lafite quả thực không có. Thế nhưng có mấy bình 2000 năm phần kia còn năm 96 cùng 86 năm đấy. Không có 82 năm. Triệu Phong cũng liền chết rồi hứng thú, dứt khoát trả lại tiếp tục uống hiên ni thơ, một bên uống vào, một bên thỉnh thoảng liếc một cái phong cảnh ngoài cửa sổ. Lại nói tiếp, Triệu Phong hiện tại cảm giác mình cũng là tương đối bức cách tràn đầy. Trách không được những thứ kia bá đạo tổng giám đốc kịch truyền hình trong tổng sẽ xuất hiện một màn. Cảnh ban đêm hàng lâm. Mặc chỉnh tề đồ vét bá đạo tổng giám đốc tay phải bưng một cái chứa rượu brand. Đi chén rượu, tay trái chọc ở trong túi quần, ánh mắt hướng phía ngoài cửa sổ trông về phía xa, ánh mắt u buồn, quả thực chính là hợp cách giả bộ so với chỉ nam. Nghĩ như vậy, Triệu Phong nhếch miệng lên một vòng mỉm cười, bất chi bất giác, chờ mình phục hồi tinh thần lại thời gian, gửi đi chính xuống đã uống gần khoảng 1/3. Cái một lọ thế nhưng là 700ml, 1/3 lời nói cũng có nửa cân trái phải. Không sai biệt lắm đến Triệu Phong lượng, đem bình rượu đậy lại. Triệu Phong đứng dậy đi theo tay cầm điện thoại di động lên. Chậm rãi đi trở về rồi phòng ngủ, hướng trên giường một ngã, thân hình trùng trùng điệp điệp nện ở mềm mại trên mặt giường lớn. Không bao lâu, trong phòng liền vang lên rất nhỏ tiếng lẩm bẩm. Theo tiếng lẩm bẩm vang lên, bức màn tại nơi ở trí tuệ nhân tạo quản gia thao tác xuống, chậm rãi rủ xuống khép lại, mà bị Triệu Phong yên lặng, hơn nữa đóng cửa chấn ra tay cơ. Lúc này thời điểm màn hình bởi vì thu được nhỏ tin tức mà không ngừng bắt đầu lóe sáng. Triệu Phong vòng bằng hữu trong Tịnh Không phức tạp, trong đó có đồng học, có trước công ty đồng sự, còn bằng hữu thân thích. Đương nhiên, lên một cái công ty không tính, cái kia công ty sở hữu đồng sự đều trực tiếp bị Triệu Phong lấy một loại phức tạp tâm tình trực tiếp kéo đen. Vì vậy, trên cơ bản những người này khắc ra Triệu Phong vòng xã giao. Ngoại trừ Triệu Phong nhỏ tin nhận được tin tức về sau, Triệu Phong vòng bằng hữu cũng náo nhiệt một phen, có lẽ là say rượu Triệu Phong chưa có hồi phục, theo cảnh ban đêm thâm trầm, điện thoại cũng an yên lặng xuống. Ngày hôm sau, sáng sớm, Triệu Phong theo trong lúc ngủ mơ liền tỉnh lại, thói quen cầm điện thoại nhìn xuống thời gian, 19 năm ngày 17 tháng 11, 6:12 phân. Được, lại dậy thật sớm, đột nhiên chú ý tới màn hình điện thoại di động phía trên nhất nơi nào nhỏ tin tiêu chí. Triệu Phong giải khóa điện thoại, ấn mở nhỏ tin, lập tức chứng kiến tự mình nhỏ tin có hơn 10 người cho mình gửi đi qua tin tức. Tiện tay ấn mở một cái bạn học thời đại học, huynh đệ Gia Châu nha, cái này mua xe rồi, cái này người anh em gọi là Nghê Khôn, cùng Triệu Phong quan hệ không tệ. Xem phía sau hắn mấy câu, trong ngôn ngữ đều là chân tâm thật ý tán dương. Triệu Phong cười cười, tiện tay trở lại, ngày hôm qua bất chi bất giác liền uống nhiều quá, nằm trên giường liền tử không có chú ý tin tức. Trở về sau, Triệu Phong mới nhớ tới hiện tại mới là 6 giờ. Cái sáng sớm những người thanh mộng A quyết đoán ra khỏi nói chuyện phiếm giới diện. Nhìn xem những người khác tin tức, thuận miệng hồi phục rồi một cái. Ứng phó rồi một lần, sau đó ấn mở vòng bằng hữu, đầu tiên thấy chính là phụ mẫu bình luận, mua bảo mã, mọi người đều nói chạy băng băng chất lượng càng tốt hơn. Bất quá xem phụ mẫu không có cho mình riêng gửi đi tin tức. Đại khái cũng biết mình trong tay có tiền, mua cái xe cũng không tính là cái gì rồi, thế nhưng những bạn học khác đám cùng các đồng nghiệp, Nghê Khôn, ai ôi, xe không sai à Chu Hàng. Bảo mã còn cái chìa khóa xe, Chu Khiếu Hổ, của ta bảo mã chìa khóa nhưng không phải như vậy. Lý Nhất Minh, có thể a, huynh đệ, đằng sau còn có thật nhiều bình luận. Triệu Phong nhìn lướt qua, chẳng muốn hồi phục, đơn giản chính là có người khoa trương, cũng có người đạp mà thôi. Khoa trương người vốn là quan hệ không tệ bằng hữu, về phần những lời kia tầm đó chua chát, hoặc là trực tiếp khinh thường. Con kém chỉ mặt gọi tên nói ngươi đang giả vờ cun. Bốn chữ này kia ngoại trừ không thể gặp người khác tốt tranh tinh. Chính là vốn cũng không đối phó đồng học, đồng sự, hoặc là trong nhà có một chút tiền. Cảm giác mình kẻ có tiền địa vị bị Triệu Phong uy hiếp người. Kỳ thật đối với những thứ kia trào phúng tự mình kia tranh tinh dễ nói. Không giao tiếp liền được, thế nhưng những bạn học kia, đồng sự. Triệu Phong thêm bọn họ thời điểm, đối với các học sinh, tự nhiên là nghĩ cho mình tuổi thanh xuân lưu lại một cái ý muốn. Đồng sự là bởi vì công tác quan hệ tăng thêm đấy. Vì vậy Triệu Phong không để ý bọn hắn cũng có thể. Về phần những thứ kia phú nhị đại, tự mình cảm giác tốt đẹp chính là kẻ có tiền. Triệu Phong đều lười được cùng bọn họ nói nhảm. Cả bảo mã xe gắn máy chìa khóa cũng nhìn không ra kia cũng gọi là phú nhị đại. Kẻ có tiền, thối, cho phụ thân, mẹ cùng quan hệ không tệ mấy người trở về một cái vòng bằng hữu về sau. Bỏ qua những thứ kia giọng nói người không tốt, đều không chuẩn bị cùng bọn hắn có chỗ cùng xuất hiện từ còn dựng để ý đến bọn hắn cán cái búa. Triệu Phong thức dậy rửa mặt rồi một phen. Tuy rằng ngày hôm qua tự mình lúc uống rượu cũng không làm gì. Thế nhưng trên người vẫn có chút nhàn nhạt tử khí chính là. Quả nhiên, hảo hảo rửa sạch một phen về sau. Trên người mình nhẹ nhàng khoan khoái nhiều. nhìn xuống trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn. Lúc trước để cho tiện, mua đi một tí trứng gà nhào bột mì bao mảnh, nghĩ chính là có thể tại buổi sáng trứng tươi ăn, nướng vài miếng bánh mì, sắc thuốc rồi hai trứng gà. Có lẽ là tâm tình không tệ nguyên nhân, Triệu Phong cảm giác mình trù nghệ tiến bộ không ít. Triệu Phong lấy trước ở nhà, cũng không phải là không có mình làm qua bữa sáng, đến nỗi thường xuyên mình làm cơm tiết kiệm tiền nha, tương đối mà nói còn tương đối sạch sẽ. Cách chương.